Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Hệ thống thăng cấp bên trong. Xin đừng quấy rầy. Ngươi nghe được Chu Thần đem bọn hắn so sánh A Miêu A Cầu. Ba vị trưởng lão lập tức khó thở. Tính tình nóng nảy tam trưởng lão càng là bỗng nhiên đứng lên. Ống tay áo phồng lên, đấu khí dâng lên, tam trưởng lão, trong mắt ngươi còn có hay không ta tộc trưởng này? Tiêu Chiến đột nhiên một chụp bàn, hai mắt phun lửa quát lớn. Tam trưởng lão thấy bình thường hiền lành nhường nhịn Tiêu Chiến thực sự tức giận, cũng không dám lại khiêu khích, hậm hực ngồi xuống. Tiêu Chiến thở dài, nhìn xem chính ngoạn vị cười Chu Thần, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, để Chu tiên sinh chê cười, chẳng biết Chu các chủ cần vật gì, mới bằng lòng vì con ta trị liệu. Chiếc nhẫn, Tiêu Viêm trên tay chiếc nhẫn, không có khả năng, kia là mẫu thân của ta di vật, ngươi mơ tưởng. Chu Thần lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm lại đột nhiên đỏ cả vành mắt, hét lớn, để một bên Tiêu Chiến lúng túng không thôi. Nghe nói Tiêu Viêm cự tuyệt, Chu Thần y nguyên một mặt phong khinh vân đạm, uống chén trà, nói ra, mẫu thân ngươi, Tiêu Viêm tiểu đệ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói, chiếc nhẫn này vốn là ta tiên thần các di thất đồ vật. Vì tìm tới nó, ta tiên thần các điều động vô số cường giả triệt để lục soát toàn bộ đấu khí đại lục không dưới mấy chục năm, hao phí vô số tài nguyên, tử thương vô số cường giả, thiếu vô số người tình, diệt vô số gia tộc môn phái. Hiện tại, ngươi lại còn nói là mẫu thân ngươi. Tiêu Viêm tiểu đệ, đừng nói ta Chu Thần không đáp ứng, ta Chu Thần phía sau vô số cường giả cũng không có khả năng đáp ứng. Chu Thần phe này nói bậy biển thổi vừa nói, trừ Tiểu Y Tiên đang cố gắng không chê khóe miệng của mình không lên vảnh lên. Những người khác lập tức trong lòng căng thẳng. Người của Tiêu gia mặc dù đầu thiếu sợi dây, nhưng cũng không phải người ngu. Trước mắt vị này Chu Thần các chủ, rõ ràng là uy hiếp Tiêu gia. Không giao ra chiếc nhẫn, sợ là muốn diệt môn. Lúc này Tiêu Viêm cũng có chút mộng, hắn thật không nghĩ đến, trước mắt cái này vừa mới còn mang theo ý cười thiếu niên, thế mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách, động một chút lại uy hiếp muốn giết người cả nhà. Nhìn xem bị hù dọa Tiêu gia đám người, Chu Thần rèn sắt khi còn nóng nói, chiếc nhẫn này có tác dụng lớn, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn cầm tới, mà lại các ngươi không có khống chế chiếc nhẫn bí pháp, cầm cũng là không dùng được. Bất quá, Chu Thần tiếng nói nhất chuyển, ngữ khí lại ôn hòa xuống tới, xem như lấy đi chiếc nhẫn đền bù, ta không riêng sẽ trị tốt Tiêu Viêm công tử bệnh dữ, còn nguyện ý dùng một bộ huyền giai công pháp đổi lấy nhẫn này. Nói, Chu Thần liền hướng Tiểu Y Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý, xuất ra một cái hình sợi dài trắng cái hộp ngọc hướng Tiêu Chiến đưa tới. Cũng nói ra, đây là huyền giai trung cấp công pháp, Lãng Trọng Điệp. Một bên Tiêu gia mọi người thất kinh. Phải biết, Tiêu tộc toàn tộc cũng liền một bộ Cuồng Sư Nộ Cương là huyền giai trung cấp. Ba vị Tiêu gia trưởng lão càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Liền chênh lệch đè lại Tiêu Viêm đầu để hắn tranh thủ thời gian đáp ứng. Tiêu Viêm, còn chờ cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn khôi phục thiên phú tu luyện? Vẫn là nói ngươi dự định làm cả một đời phế vật? Đại trưởng lão Tiêu Sơn thấy Tiêu Viêm còn đang do dự, lập tức khó thở, khích tướng nói, đúng vậy a, Tiêu Viêm công tử, mẫu thân ngươi chắc hẳn cũng là sẽ vui lòng cái này trao đổi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Một bên một mực trầm mặc Tiểu Y Tiên đột nhiên tới cái thần bổ đao, trực tiếp đánh sụp Tiêu Viêm tâm lý phòng tuyến, Tốt, chiếc nhẫn giao cho ngươi. Tiêu Viêm dùng sức ngậm miệng. Tốt, không để cho mình khóc lên. Tiêu Viêm cũng là cái dứt khoát người, trực tiếp gỡ xuống trên cổ dùng dây thừng treo màu đen cổ phác chiếc nhẫn. Trịnh trọng đem chiếc nhẫn giao cho Chu Thần. Ngay tại Chu Thần tiếp nhận chiếc nhẫn một sát na, hệ thống đã lâu tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, túc chủ thu hoạch được dược tôn giả thiếp thân phối giới. Thay đổi cực lớn thế giới tuyến. Ban thưởng 10.000 điểm nhân quả. 10.000 điểm nhân quả. Nghe nói hệ thống nhắc nhở, Chu Thần kém chút cắn chót lưỡi. Đinh, túc chủ thu hoạch được điểm nhân quả đi đến 10.000 hạn mức cao nhất. Phải chăng thăng cấp hệ thống? Thăng cấp, đinh, hệ thống thăng cấp bên trong. Xin đừng quấy rầy. Hoàn thành đếm ngược. 23 giờ 59 phút 59 giây cảm thụ được trong cơ thể đang thăng cấp hệ thống. Chu Thần cố nén kích động trong lòng. Từ nay về sau, hết thảy đều khác nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.